108 tinh thiếu nữ Lương Sơn, chương 28 Quý Thủy Thần Lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Han Thiên Chu Yết biên tập Tiếu Ngạo Nhân Cua. Khoảng một tuần Hương An Tố vẫn đổ mồ hôi đầm đìa mới chữa thương xong. Thế nào rồi? Tô Tinh quan tâm hỏi. Công tử thật sự là rất giỏi đó, tinh lực của anh mi thì cuồn cuộn không ngừng, Tố Vấn cũng chỉ có thể cố gắng khôi phục được một chút. An Tố Vấn thử qua một lần cũng hiểu được Lâm Anh Mi có tinh lực phi phàm, trong lời nói có thêm một phần tôn kính. Chẳng lẽ thần y Nga Huy cũng không có biện pháp? Ngô Tâm giải hỏi. An Tố Vấn chỉ cười nhẹ, ta sẽ đi chế tạo một ít hồi thương thủy, đến lúc đó dùng. Linh khí phân tâm của ta, đại khái hơn 10 ngày là có thể khôi phục. Nhưng mà mấy ngày này sợ rằng công tử phải đợi ở Thiên Thủy Thành. Tô Tinh vừa nghe nói chỉ cần hơn 10 ngày là có thể khôi phục lại, cũng thở vào một hơi, so với phải đợi 7-8 tháng thì tốt hơn nhiều. Ta sẽ sau tiểu nhị an bài cho công tử một căn phòng. An Tố Vấn lau mồ hôi, xem ra thật sự rất mệt. Khiến nàng thêm phiền toái rồi. Tô Tinh gật đầu, chờ sau khi nàng ra khỏi phòng, Ngô Tâm Giải liền cười đầy ám muội. Công tử thần y này được chứ? Nàng ta thật sự không muốn ký khế ước đấu tinh sao? Tô Tinh khó hiểu hỏi, hắn luôn nghĩ 108 ngôi sao của Lương Sơn 108 đều phải ký. Công tử hoàn toàn hiểu lầm rồi. Ngô Tâm Giải lắc đầu. Sự thật không phải như vậy. Khi 108 ngôi sao của nữ Lương Sơn xuất hiện trên không, đấu tinh xem như đã mở màn. Mà sự mở màn này chính là do tinh thiếu nữ ký khế ước đấu tinh với hàng tinh giả. Tinh tướng ký khế ước thành công còn có tư cách lên nữ Lương Sơn. Nhưng điều kiện này cũng không bao hàm là nhất định phải ký khế ước. Trên thực tế, sở dĩ tinh tướng ký khế ước với tinh giả ký ngoài việc có thể chia sẻ tinh lực có thêm một đồng bọn ra thì còn có một nguyên nhân là sau khi ký khế ước mới có thể có tư cách đi lên đỉnh của nữ Lương Sơn. Trong lịch sử các đời đấu tinh kỳ thật cũng có rất nhiều tinh thiếu nữ tự cho mình là siêu phàm, khinh thường khế ước. Thiên Hùng Tinh Báo Tử Đầu Lâm Sung xem như là ví dụ tốt nhất. Từ khi bắt đầu đời đấu tinh thứ nhất, tinh thiếu nữ mỗi đời đều chưa bao giờ ký khế ước với bất kỳ kẻ nào. Có điều quy tắc của đấu tinh là khi bầu trời có đủ số xích tinh, nữ Lương Sơn mới có thể mở ra, bởi vậy tinh tướng nếu không ký khế ước tất nhiên sẽ chỉ có một kết cục, không phải nàng ta giết chết tất cả hàng tinh giả thì chính nàng ta sẽ trở thành bàn đạp cho tinh giả. Công tử cũng thấy đó, An Tố Vấn căn bản sẽ không giết người, hàng tinh giả ký khế ước với nàng tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu truy sát của cả Lương Sơn đại lục. Thử hỏi ai lại muốn mình thành kẻ như vậy chứ? Ngô Tâm Giải thở dài. Nghe Thiên Cơ Tinh nói xong, Tô Tinh lại có thêm nhận thức về sự tàn khốc về đấu tinh của nữ Lương Sơn. Kẻ tạo ra tinh thiếu nữ Lương Sơn rốt cốc là muốn gì? Tô Tinh cũng thực tò mò không thôi. Nhận thấy tâm tình có chút hồi hộp, Tô Tinh liền ngồi xuống xếp bằng, vận khởi. Tâm như minh kính cực chân tâm pháp. Sau khi đánh ra 5 tầng pháp quyết, một cỗ lương khí nhẹ nhàng giống như nước chảy đi qua ngũ tạng lục phủ trong cơ thể. Chỉ một thoáng sau đó, Tô Tinh cảm thấy tâm bình khí hòa, hai mắt sáng ngời, tinh lực cũng tăng lên không ít. Bản, tâm như minh kính cực chân tâm pháp, này không hổ là tâm pháp bị vô số người trên khắp Lương Sơn đại lục truy tìm mấy trăm năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm pháp tổng cộng có 3 cảnh giới, mỗi cảnh giới gồm 10 tầng pháp quyết. Tầng thứ nhất tu luyện tâm tính cho tu luyện giả bình lặng như nước, cho dù gặp đỉnh băng trên Thái Sơn cũng không đổi sắc. Lợi dụng cực chân tâm pháp này chẳng những tiêu hóa được tinh lực của thiên dị tinh một cách thuận lợi, thậm chí khi tu luyện lạn vĩ độn còn giúp chấn định lại nỗi đau thể xác muốn sống không được, muốn chết chẳng xong. Hai thứ hỗ trợ lẫn nhau, tu luyện tăng tiến như cá gặp nước. Trong 3 tháng, Tô Tinh chẳng những đột phá 28 giai đoạn của lạn vĩ độn mà ngay cả tinh lực cũng nhanh chóng tiến vào tinh trần hậu kỳ. Hiện tại Tô Tinh rõ ràng cảm thấy tinh lực trong cơ thể đang chậm rãi tụ hợp thành đám mây, đã tiến tới giai đoạn mấu chốt giữa tinh trần và tinh vân, rồi thử ngưng tụ đám mây, tinh lực lại tán đi, xem ra không sử dụng lục triều quy nguyên đan thì không được rồi. Tô Tinh mở mắt thực là bất đắc dĩ. Lục triều quy nguyên đan là đan dược do Tô Tinh phát hiện ra khi kiểm tra túi tinh giới của Văn Hòa, là tiên dược chuyên dùng để đến phá tan bình cảnh. Xem ra để nhanh chóng đạt đến tinh vân trung kỳ, Văn Hòa trưởng lão này đã thu thập gần như đầy đủ hết các dược liệu để luyện đan, chỉ thiếu một vị dược liệu là Vụ Vân Tử. Có điều hắn vừa chết, tiện nghi đương nhiên của Tô Tinh. Không lâu sau, An Tố Vấn lấy một lọ hồi thương thủy cho Lâm Anh Mị uống, đặc biệt dặn dò sau khi dùng loại thuốc trị thương này, trong vòng 10 canh giờ không thể vận dụng tinh lực. Nhìn đến nàng chiếu cố mình như chi kỳ, Lâm Anh Mị cũng lộ ra một tia cảm kích. Dù sao Thoái Tinh Kim Đan cũng là do Tố Vấn luyện chế, Tố Vấn nên chịu một phần trách nhiệm. An Tố vẫn rất có ý thức trách nhiệm của một vị thần y. Tô Tinh lúc này nhớ tới lời nói của ngư dân khi mới đến Thiên Thủy Thành, liền tò mò hỏi. Tố vấn muội tử, nàng có biết, Quý Thủy Thần Lôi, là cái gì không? Quý Thủy Thần Lôi, An Tố vẫn nghe được tên này, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hóa ra công tử cũng muốn đi lấy thần lôi sao? Quý Thủy Thần Lôi, này rất lợi hại ư, Ngô Tâm giải há mồm trợn mắt. Ngay cả Thiên Cơ Tinh tỷ tỷ cũng không biết sao, có điều tỷ tỷ phiêu bạt khắp Lương Sơn Đại Lục không biết cũng là bình thường. An Tố vẫn giải thích, Kiền Kim, Khôn Mộc Quý Thủy cách hỏa tốn thổ, ngũ hành kỳ lôi của Lương Sơn Đại Lục. Đâu chỉ lợi hại bình thường, có thể luyện hóa nó ở trong cơ thể tùy ý thao túng, Tâm giải tỷ tỷ chắc cũng biết điều này đại biểu cho cái gì. Tô Tinh động dung, 3 tháng trước hắn đã được mở rộng tầm mắt bởi hai khống lôi tinh giả, một là Chu Ta Thần Lôi, một là Địa Hỏa Thiên Lôi tại Hùng Quan Thành, cũng đã ăn không ít đau khổ vì chúng. Chẳng qua hai loại lôi pháp này phải dựa vào pháp khí và pháp lực của bản thân mới có thể sử dụng. Nhưng cho dù thế, uy lực kia cũng không thể khinh thường. Một tinh giả có thể luyện hóa thần lôi, không cần dùng đến cái gì cũng có thể sử dụng, tưởng tượng thôi cũng đã đáng sợ rồi. Ngô Tâm giải mắt lộ tinh quang, ý niệm trong đầu xoay chuyển. Thủy Bộ Pháp Hội có quan hệ ra sao? Lâm Anh Mi hỏi, nghe nói Thủy Bộ Pháp Hội kỳ thực là thủ thuật che mắt của Quý Thủy Kiếm Tông. Tố vẫn từng tiếp đãi qua không ít đệ tử của Quý Thủy Kiếm Tông, từ lời nói của bọn họ liền biết cứ 50 năm một lần, Long Quỳ Thai trên sông liền mở ra một đường dẫn tới Quỳ Long Huyệt, Quý Thủy Kiếm Tông liền phái đệ tử xâm nhập Quỳ Long Huyệt để lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thủy Thần Lôi, có điều tại sao ngươi cho là công tử nhà ta muốn lấy thần lôi? Ngô Tâm giải lộ ra bộ dạng nóng lòng, chẳng lẽ công tử cũng có thể lấy nó sao? Muốn đi vào Quỳ Long Huyệt thì tinh lực phải kết thành đám mây, kẻ cao người thấp đều bị Quý Thủy hóa giải. Bởi vậy chẳng những đệ tử Quý Thủy Kiếm Tông, cả 10 nước thuộc Lương Sơn Đại Lục, trăm đại môn phái, ngàn tinh giả tán tu đều có ý đồ vọt vào Quỳ Long Huyệt. Nhất là khi đấu tinh đã bắt đầu, sợ rằng càng ngày sẽ có càng nhiều tinh giả. Theo Tố Vân biết Thiên Thủy Thành trước mắt có ít nhất 4.000 tinh giả. An Tố Vân lắc đầu thở dài. Quý Thủy Kiếm Tông chắc chắn sẽ phải đối đầu với kẻ địch mạnh, xem ra đến lúc đó sẽ tạo nên một phen tinh phong huyết vũ. Mấy người Tô Tinh nghe xong nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này cũng khó trách nếu tinh giả có được. Quý Thủy Thần Lôi, không thể nghi ngờ rằng tương lai sẽ chiếm được ưu thế lớn trong đấu tinh, cũng khó trách sẽ hấp dẫn dục niệm của nhiều như vậy. Chính Tô Tinh nghe xong còn dục dịch nữa là... Nhưng mà tinh tướng thì không thể tiến vào Quỳ Long Huyệt, cho nên công tử muốn đi thì tốt nhất hãy cân nhắc rõ ràng đó. Từ xưa đến nay, ở hàng tinh giả ngã xuống ở Quỳ Long Huyệt không phải ít đâu. An Tố vẫn quan tâm nhắc nhở, Tô Tinh gật gật đầu, việc cấp bách trước mắt là tăng tinh lực lên tới tinh vân, nếu không, nhiều người như vậy cũng không giúp được gì. Đột nhiên nhớ tới một chuyện, An Tố vẫn liền cười nhẹ. Đúng rồi, Tâm giải tỷ tỷ, phía nam của Thiên Thủy Thành gần đây xuất hiện một mê cục cổ mộ, nếu có hứng thú thì có thể thử đi phá giải đó. Gần đây tinh giả đều đến chỗ đó, nhưng không ai có thể giải được câu đố kia. Cách chương.